Chương 53, nội dung cốt truyện sụp đổ. Thế nào, cha được Đường Vũ một vừa uống rượu, một bên hướng về phía một bên người áo đen hỏi. Một bên người áo đen nhẹ gật đầu. Khi dạ cô, ta đi trước đa tạ khoản đại á nắm lên một bên một bao khoai tây chiên, không đợi hì dạ cổ xỉn gì đáp lời, cùng người áo đen cùng một chỗ chìm vào lòng đất. Mình tại này đi ăn chùa còn không biết xấu hổ nói hì dạ cổ xỉn gì một mặt ưu hoán, cũng là không có phương pháp, ai bảo bọn hắn lớn bất quá đối phương đâu nha, đi trước tìm ý chỉ gỗ đi lần đầu sử dụng hắc ảnh quân đoàn truyền tống năng lực, cảm giác liền hướng về phía xuyên qua một tầng màng nước, sau đó liền đạt tới nơi muốn đến. Ưu người còn tỉnh nhiều mà quan sát một chút chung quanh, ân không sai cả gì dạ một đám toàn đều đến đông đủ, liền liền ý chỉ trò sệ ở kỳ tên phản đồ này bờ liệp cu nở dê lại chàng mặc dù cả gì dạ một đám tìm được, thế nhưng một bên một đám nhân loại là chuyện gì xảy ra áp bọn hắn tựa như là nguyên tắc ý chỉ gỗ sử dụng cuối cùng nguyệt nha sau mất đi linh áp gặp được đám kia có được song hiện thuật năng lực đi. Giống như gọi sở cụ tỷ hòn á ai có thể nói cho ta biết đây là na ho loại nào a ngươi là ai tới nơi này. Có mục đích gì nắm hắc ảnh quân đoàn phúc, quang minh chính đại theo trong phòng khách thăng lên, bị người từ đầu tới đuôi chú mục một lần. Mà điểm ấy chi tiết bỏ qua á xác nhận một chút, các ngươi liền là cả gì dạ a đối với vì cái gì cả gì dạ sẽ cùng sở cụ tỷ hòn quân quýt lấy nhau, đường vũ hoa lệ bỏ qua. Ngươi là tử thần ở trình cụ gì ở dò xét trước mặt cái này chừng 20 thanh niên, một bộ nhân loại dáng vẻ, có thể biết bọn hắn cả gì ra, ngoại trừ quỷ si, có được song hiện thuật nhân loại hoặc là bờ liệt bên ngoài, không có có người khác mà quỷ si cũng sẽ không nhàn rỗi như cờ ca chư nở dê không chuyện làm tới tìm bọn hắn gây chuyện, về phần có được song hiện thuật nhân loại liền càng không có thể, vừa mới bọn hắn thế nhưng là cùng sở cụ tỷ hòn đã đạt thành hiệp nghị chúc mừng ngươi đáp đúng đáng tiếc. Không có ban thưởng chậm rãi xé mở khoai tây chiên đóng gói túi, đường vũ một bộ vẻ không có gì sợ. Chúng ta giống như cũng không có làm ra chuyện khác người gì đi tại sao lại muốn tới tìm chúng ta ở chỉnh cụ gì ở một mặt nghi hoặc nhìn đường vũ. Bọn hắn cả gì giả kế hoạch còn chưa có bắt đầu, bỡ ly không có khả năng biết đến a ngươi đoán nha lẽ ra vẫn còn đang suy tư kế hoạch của mình chỗ nào tiết lộ ở chỉnh cụ gì ở, bị đường vũ một câu hế trụ. Ở chỉnh cụ gì ở. Không cần cùng hắn nói nhảm, trực tiếp xử lý không là có thể nguyên tắc bên trong chỉ xuất tràng qua một lượng cấp pháo hôi huynh gì ủ tạ gạ hòa mở miệng, không đợi ở trình cụ gì ở đáp lời, chính mình phóng thích chính mình con rối, roi trong tay hướng về phía đường vũ rút đi. Quá chậm nhìn xem gì ủ tạ gạ hòa này vung roi tốc độ, đường vũ bất đắc dĩ lắc đầu, quả nhiên là vừa vào sân liền dẫn cơm hộp diễn viên quần chúng, loại thực lực này coi như có được có thế vung roi đem vết roi biến thành rắn năng lực. Nhiều lắm là cũng liền phó đội trưởng cấp bậc. Thân thể hướng về hai bên phải trái lung lay, mờ y chu cờ đạo bóng roi đường vũ không vội vã giật giật, toàn bộ lóe lên. Ngươi chúng kế xả vòng thấy đường vũ tùy tiện tránh đi chính mình bóng roi, dì ủ tạ gạ họa cu nở dê không nhục trí, hướng về đường vũ dưới chân, trên mặt đất vết roi hét lớn một tiếng. Tê tê tê theo dì ủ tạ gạ họa gọi hàng, mặt đất những cái kia vết roi giống như đạt được cái gì mệnh lệnh một dạng. Vi phạm khoa học nguyên lý, đã biến thành hơn mấy chục đầu rắn đen, nhanh chóng trèo lên đường vũ thân thể. Cắn giết hắn, bờ ho u nở tờ gì ủ tạ gạ hòa nhìn xem đường vũ bị cuốn lấy liền vui mừng quá đỗi, lập tức hướng mình con rối ra lệnh. Mà những cái kia rắn đen cu nở dê hết sức nghe lời, dồn dập kéo ra miệng của bọn nó, lập loè hàn quang răng nanh liền liền hướng về phía đường vũ tắp tới. Ai trong dự liệu phát ra tiếng gào thảm thiết, rắn đen nhóm trong miệng răng nhọn đột phá làn da. Nọc độc hào không bảo lưu rót vào, có thể thấy làn da lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành màu đen, hư thối. Nhị đại ngốc tử mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều tự mình hại mình cũng không cần làm đến bước này đi, thật đúng là hạ thủ được, mà lại các ngươi còn ở bên cạnh say sưa ngon lành nhìn xem ra ngươi là bởi vì giao hữu vô ý mới sẽ nghĩ tới tự mình hại mình á lạ lắm nhưng lại bình thản thanh âm truyền vào trong thai của mọi người. Vốn nên cái kia bị rắn đen quấn quấn cắn xé đường vũ lúc này đang ngồi ở một bên trên ghế salon, chậm rãi thưởng thức ngón tay khoai tây chiên, mà dì ủ tạ gạ hòa nha. Cứu ta nguyên bản làm người thắng dì ủ tạ gạ hòa, lúc này bị chính mình rắn đen quấn quấn ngã trên mặt đất, thân độc trong người dịch khiến cho hắn ngắn ngủi đã mất đi năng lực hành động, thân là chủ nhân hắn vô cùng rõ ràng loại độc này dịch uy lực. Trong vòng một phút không có tiếp nhận trị liệu tuyệt đối sẽ chết lù cờ na ho một bên đám người không để ý tí nào gì ủ tạ gạ hoa, theo bọn hắn nghĩ hắn bất quá là một cái có cũng được mà không có cũng không sao nhân vật, để bọn hắn chân chính để. Ý là Đường Vũ, vừa mới hắn đến tột cùng là làm sao làm được huyễn thuật là huyễn thuật có đúng hay không có được có thế sửa chữa người khác trí nhớ năng lực. Nguyệt Đảo liếc mắt xuyên thủng đối phương vừa mới sử dụng chiêu thức, bất quá, có thế tại tất cả mọi người trước mặt sử dụng huyễn thuật còn không bị phát giác, loại thực lực này không khỏi quá ha cờ hờ người đi chúc mừng người. Trả lời chính xác đáng tiếc không có ban thưởng phủi tay, Đường Vũ rốt cục đem trong tay khoai tây trên giải. Quyết, mà thời gian cu nở dê đi qua một phút đồng hồ, trên mặt đất bị đám người quên gì ủ tạ gạ hỏa đã quang vinh đầu nhập thượng đế ôm ấp tờ nhiệm vụ chính tuyến, giải quyết cả gì ra một đám 12.5% A không phải có chi nở cái sao vì cái gì chỉ muốn giết chết 8 cái cẩn thận đến một thoáng, ngoại trừ ý chỉ trò xệ ở kỳ cái này bờ liệp bên ngoài. Cả gì giả cũng có chi nở cái có được hay không, Đường Vũ nghiêm trọng hoài nghi nhã nhu đầu góc hỏng, liền cơ bản nhất đếm xem đều quên mà được rồi, tặng không một người. Vậy liền lưu lại tướng ngựa phương giã đi nguyên tắc bên trong giống như cũng chỉ có nàng theo nhân vật chính đứng ở một bên cẩn thận suy nghĩ một chút. Cả gì giả ngoại trừ phương giã cùng một cái nữ hán tử bên ngoài toàn bộ đều là đàn ông, lưu ai đều không thể lưu nam á nữ còn có thể dưỡng dưỡng mắt. Nam nha nhặt xà phòng sao xin hỏi ngươi tìm đến chúng ta có chuyện gì không đây chính là có thực lực chỗ tốt, có thực lực ngươi liền có thể đạt được người khác tôn kính, cũng có thể khống chế vận. Mệnh của người khác cũng không có cái gì việc lớn à, liền là nghị van các ngươi một chuyện nhỏ yên tâm, sẽ không quá khó khăn chỉ muốn các ngươi gật gật đầu là có thể khỏe miệng hơi nhếch lên, Đường Vũ lộ ra một cái tương đương xấu bụng nụ cười. Chuyện gì ở trình cũ gì ở cảnh giác nhìn xem Đường Vũ. Xem lấy trước mặt này người vật vô hại thanh niên, hắn trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tưởng. Có khả năng mời các ngươi đi chê tờ sao 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.